Thích Ca Mâu Ni Phật kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2021, nếu tính theo múi giờ như thường lệ là giờ phút này thì ở tại Việt Nam là 20:30 tối. Nhưng mà tại Hoa Kỳ, thủ đô chúng tôi thì lại tăng thêm 1 giờ, cho nên 9:30. Thành ra cho nên vì lý do đó mà kỳ giảng này tôi xin thông báo là kỳ giảng thứ năm tới cho tôi rút ngắn lại nửa giờ, nghĩa là 9 giờ tôi giảng thì có nghĩa là 8 giờ tối của Việt Nam. Vì như vậy cái nó lỡ ước thì không có chuyện gì tôi làm rồi chuyện gì hết, cho nên mong quý vị lượng tình thông cảm cho. Kỳ tới thì tôi sẽ giảng lúc lúc 9 giờ sáng bên này. 9 giờ sáng có nghĩa là coi như là 8 giờ tối của giờ Việt Nam. Bây giờ trở lại cái vấn đề hôm nay, học chúng ta học Kinh Tứ Thập Nhị Chương kỳ thứ 36. Nhưng mà tôi sẽ giải thích một vài cái câu hỏi mà Phật tử có đặt ra để liên quan tới, bởi vì mấy hôm nay nó có dồn dập một số câu hỏi, tôi cũng muốn giải thích cho đại chúng một chút. Câu hỏi thứ nhất là quý vị muốn nghe cái vấn đề cái hội Long Vân, hội Long Hoa gì đó, bởi có một vài cái sự truyền bá, cái sự nhắc nhở rằng cái hội đó, mà cái hội đó bao giờ. Và tôi xin thưa quý vị là Đức Phật của chúng ta nó là tương lai thì nó chưa tới, quá khứ đã qua rồi, chúng ta hãy sống với cái hiện tại. Sống với cái hiện tại là chúng ta nên cố gắng làm sao mà học chánh pháp, sống theo chánh pháp và hành chánh pháp. Còn cái hội này hội kia hội nọ thì thật sự nó là cái hội thôi. Hội nó là cái hội thôi, nó là một cái tổ chức, nó với một cái tư cách. Cái hội thì nó là một tổ chức, một nhóm người nào đó với một cái tư cách gì đó, với một cái khả năng nhất định gì đó, chứ không có phải là cái chân lý của cánh tuyệt đối. Cho nên các vị cứ thắc mắc là có ông Năm ông Bảy gì đó nói hội Long Hoa, hội Long Vân gì, tương lai gì, rồi gặp rồi Phật Di Lặc ra đời, thì cái đó là cái do tiên truyền cái thời cuộc, cái giai đoạn từ cái giai đoạn khi Phật giáo gia nhập vào Trung Hoa, rồi sau đó thì truyền bá qua tới Việt Nam mình, rồi nó lan truyền cho tới cái khu vực của miền Tây, nhiều là miền Tây Nam Bộ. Thì bắt đầu nó có những cái người, có những cái vị mà hơi gọi là hơi lanh lẹ, hơi thông minh một chút, thành ra mới luận bàn, mới chia sẻ. Đó là tôi nói về phạm vi của Phật giáo nha, chứ tôi chưa nói các cái đạo khác thôi, tôi nói về phạm vi của Phật giáo. Thật chất không có hội nào hết, không có Long Hoa, không có gì hết. Còn cái chuyện mà sở dĩ đưa ra tương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật thì nó có nhiều cái ý sâu sắc ở trong đó lắm. Mà cái ý đó sâu sắc nó từ đời cho tới đạo, nếu chúng ta biết áp dụng vào cái thực tế nó rất là ý nghĩa. Nhưng mà ngặt nỗi chúng ta không áp dụng vào cái cuộc sống thực tế, mà chúng ta lại vẽ đường, vẽ vời, vẽ ra những cái mới lạ, những cái làm cho con người tưởng tượng không ra. Cái chuyện mà hội Long Hoa 5 triệu năm, 5 ngàn năm hay thậm chí 500 năm có hội Long Hoa mình cũng không cần bàn tới đó quý vị, vì con người mình sống không tới 100 năm. Mà quý vị đi bàn chi mấy cái chuyện gọi là tưởng tượng không tới. Cái chuyện mà con người mình sống không tới 100 năm mà mình làm sao sống cho nó có an, nó có ổn, nó có cái sự lợi ích cho bản thân, cho người thân, mà đừng có làm những cái điều sai trái với lương thường đạo lý, sai trái với lương tâm lương tri, và đây là cái điều mình mừng rồi. Cho nên tôi mong rằng những ai mà học Phật thiệt, mà có duyên nghe chúng tôi chia sẻ đó, là làm ơn dừng lại mọi cái tư tưởng, cái truyền bá, cái nghe tầm bậy tầm bạ đi. Cứ biết rằng mình sống không tới 100 năm, thì trong mấy chục năm trường mình có mặt ở cuộc đời này, mình làm sao mình làm cái gì, làm cái gì cho bản thân mình nó đừng có khổ đau, đừng có hành hạ tâm thức mình nó quá ư là khổ đau, và đừng có cho những người xung quanh mình, đó là cái người tu đó, cố gắng như vậy, đó là cái người đi đúng con đường chân lý của Như Lai. Còn cái việc mà ông Năm, ông Bảy gì đó kệ mặt tình mấy ông mà ngày xưa gọi là tu theo cái kiểu của mấy ông đó, mà mình ta cũng hay à, chứ không dở đâu mà tu theo kiểu của người ta. Rồi ta tưởng tượng là sẽ gặp hội Long Hoa, hội Bàn Đào, hội gì Diêu Trì, hội gì đó mặt tình. Bởi vì nó khổ là thế gian ta nó có nói câu là ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Thật ra Đức Thế Tôn ta không có hề biết cái chữ Long Hoa là gì. Tôi nói xin nói thiệt với các vị, thật sự cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni nó thẳng là một ông Phật lịch sử không biết chữ Long Hoa là cái gì. Tại vì cái thời đó không có xài chữ Long mà nghe. Hoa thì có, hoa là bông kia có, chứ còn Long là không có. Thời Đức Thế Tôn, thời các vị vua tại xã hội Ấn Độ thời bây giờ, ta đâu có biết Long là cái gì. Long là con rồng, từ khi mà qua Trung Hoa lục địa Trung Nguyên rồi mới có cái chữ là Long thôi, để biểu trưng cho một sức mạnh của một vị vua, một sức mạnh của một người cai trị, gọi là nhất điểu, nhị ngư, tam xà, tứ tượng. Chứ còn thời Đức Phật không có biết con rồng là gì hết trơn. Không có, sao biết? Hoàn toàn không có. Tôi khẳng định ai thầy nào, vị nghiên cứu nào mà ráng giỏi đi, giỏi mà đưa ra cho có thiệt con rồng đi. Có thiệt mà đưa ra đúng với khoa học, đúng với cái cuộc sống hiện tại đi. Cho nên cái chuyện mà thật sự ra tôi nói, tôi biết là tôi nói ra thì nhiều người ghét lắm, chứ không phải ít người ghét đâu, mà nhiều người ghét. Giống như tôi đi ngược lại với người ta vậy, nhưng mà tôi không nói không được. Thì cái dường như ngày nào tôi không nói tôi bệnh hay các gì, mà tôi giảng mà tôi không có chỉ trích, đưa ra cái tà pháp mà chỉ ra cái tà pháp để chuyển dương cái chánh pháp là tôi bệnh đó. Nói theo cái kiểu mê tín gì đó là tôi bị hành đó. Tôi bị hành đó. Vậy mà tôi mong là tôi nói thiệt, là nói sự thật cho những người thích nghe sự thật, thích tìm hiểu sự thật. Cho nên không có hội nào là hội Long Hoa, hội Long Dân, mà cũng không có đời nào là đời mạt pháp hết trơn. Pháp không có mạt, do con người làm ngọn, làm ngành, làm tinh, làm tối, làm những điều sai trái. Bây giờ họ đưa ra cái hội Long Hoa như vậy để chi? Họ nói đời mạt pháp phải lo tu tập, để mong rằng gì đó, đời mạt pháp phải lo tu niệm, hãy gì đó, hãy lo đời mạt pháp, hãy lo tu niệm, chớ ác tâm mà hành gì đó là thiệt hại hành hại thiệt tấm thân. Mai sau trở lại hồng trần, mấy thằng giành giật có phần ưu tiên. Ủa phải đời mạt pháp phải lo tu niệm gì tấm thân rồi mai sau trở lại hồng trần mấy người tu niệm có phần ưu tiên. Nhưng mà giờ tôi nói theo kiểu của tôi vậy, đời mạt pháp phải lo tu niệm chớ mà ngồi mà tưởng tượng để mà sự kiện xa xa xăm. Mai sau mà có trở lại hồng trần thì mấy thằng giành giật thì có phần ưu tiên. Thì ưu tiên cái gì thì không biết à. Ưu tiên là cái lời tôi nói vậy chứ coi vậy chứ cũng không sai nữa nghe. Bởi vì nói theo kiểu như Hòa Thượng Thiền Sư Như Quyển đấy là nói trúng là nói không trúng là trúng. Mấy thằng giành giật có phần ưu tiên thì ưu tiên cái gì? Vậy là tôi nói có sai không? Không sai. Nếu nếu mà không nó không sai có nghĩa là đúng mà cũng không đúng. Thành ra mai sau trở lại hồng trần mấy thằng giành giật có phần ưu tiên là tại vì sao? Nó giành giật cho nên nó đi đầu thai trước. Nó đầu thai trước cho nên nó giành giật cho nên nó kẻ câm người điếc, kẻ ngậm người nghiệu, kẻ thì coi như bò người lết đó, ưu tiên mà giành quá phải ưu tiên thôi thì nhân nào quả nấy, thì là tôi nói vậy đâu có sai. Còn mà nếu mà nói theo kiểu mà ru ru hời vũ khí người ta thì mai sau trở lại hồng trần mấy người tu niệm có phần ưu tiên thì cũng đúng. Ưu tiên là mấy người tu niệm là ta không có giành giật, không có khổ đau, ưu tiên cho những người đó nó có phước báo. Còn mấy thằng giành giật có phần ưu tiên cũng ưu tiên cái gì? Cho nên tôi nói kiểu ngang ngang tàn tàn vậy đó, nói cho ai hiểu quý lắm. Chứ còn ông hiểu nó ông thầy tài tối ngày ông ăn no ông moi ông móc kia, cho nên tôi nói khẳng định đó lại là không có hội long qua long văn long khỉ khô gì hết trơn á. Giờ cần có cái hội hội hội hội làm thiện là hội biết tu nhân tích đức, cần có những cái hội như là cần có những cái bạn bè pháp lữ đồng quy, gọi là những người mà cùng học chánh pháp hành chánh pháp rồi nè, hội pháp lữ đồng quy quy quy là quay về đó, đồng quy là quay về đó. Cho nên là thật sự Đức Thế Tôn không có hội khỉ khô gì đó, ngài không có biết cả cuộc đời Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật không có biết cái hội gì hết. Cho nên mấy cái ông mà tu ba mớ theo cái kiểu mà ba mớ tôi nói vậy có đụng chạm xin lỗi, tôi nói không từ ai xin lỗi. Thành ra cái gì hỏi thì tôi trả lời thiệt, mà tôi trả lời thiệt thì khó nghe, mà khó nghe thì đừng giận. Thành ra không có dầu ông năm ông bảy ông mười ông 11, 12, 13, 14 gì cũng biết cái chuyện đó kiểu mấy ông tôi không khe, mà quan trọng là như tôi đã khẳng định là không có hội khỉ khô gì hết trơn. Mà nếu như có hội cuộc đời này bây giờ anh em mình cần là hội pháp lữ đồng quy, pháp lữ đồng quay về với cái tâm chân thật của mình. Còn cái chuyện mà tương lai 500 năm còn không cần tới, đừng nói chi 5.000 năm, 5 triệu năm, ngồi đó nó hy vọng 5.000 năm sau, 5 triệu năm sau có lúc đó là hoa rồng gì tung tóe rồi Đức Phật Di Lặc ra đời, chuyện đó chuyện xa vời. Tôi nói bây giờ, tôi nói các vị ngày nay là sau ngày nay quý vị nói 50 năm thôi đó là mệt rồi, chứ đừng nói 500 năm, chứ đừng nói chi 5.000 năm, 5 triệu năm. 50 năm sau mình thấy là nó biết bao nhiêu sự đổi thay rồi. Bởi vì mình đệ tử Phật, mình học cái chân thật, chân lý của Phật, bậc giác ngộ thì các vị biết là nó cái phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng. Thì cái qua nào nó không tàn. Rồng nào sống không chết. Mà đâu có con rồng đâu. Không có con rồng. Mà do cái sự tưởng tượng con người để nói là một sức mạnh. Rồi cũng không có ông Phật Di Lặc nữa. Sở dĩ mà tôi nói như vậy rồi tôi giải thích cho các chị nghe cái vụ ông Phật Di Lặc. Không có ông Phật Di Lặc mà tại sao tôi vẫn có ông Phật Di Lặc? Bởi vì mỗi tâm chúng ta đều có Di Lặc hết. để nó biểu trưng cho con người. Nếu mà như ở ngoài đời các vị cũng phải có ông Di Lặc, phải có đương lai hạ sanh Di Lặc. Người tu phải càng có đương lai hạ sanh Di Lặc, bởi vì mình có cái tâm mình mong mỏi rằng nó qua cái cơn mê, qua cái cơn mê nó trở về cái tánh giác, qua cái cơn mưa thì trời lại nắng, trời lại sáng, qua đêm đen thì bình minh xuất hiện. Thì mình mong có ông Phật Di Lặc là đương lai đúng, mà đương lai không thấy, nhưng mà tại cái hiện tại là có ông mà ông Phật mà ngồi mà cái tướng rượu bia đó tướng rượu bia mà ngồi mà bụng phệ ra mà cười chảy nước bọt nước miếng đó, ông Di Lặc là vậy đó, để nó biểu trưng cho cái sự coi như là lòng từ và sự hỷ xả nó vô cùng vô tận. Cho nên mới nói là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả trên cõi thế gian. Đó, mình muốn được như vậy đó là Di Lặc đó, chứ không có Phật nào mà Phật gì mà tướng rượu bia vậy. Nội cái tướng tôi đây vậy nè, mà nó còn chửi ngày chửi đêm, nó nói tôi là mập như con heo, nó nói tôi là coi chừng, là tôi thấy nó chửi tôi đủ thứ. Nào là cái tướng này là cái tướng rượu thịt, nào là người ta thấy hôm qua nó chửi tôi, nào là người tu quá thì ta càng tu càng teo càng ốm, còn sao tôi cho thầy chùa này càng tu càng mở càng thịt, nó chửi tôi đủ cách đây. Mà nếu có Phật thiệt vậy là cái chúng sanh phàm phu nó chửi cỡ nào nữa. Tôi chưa đến đợi cái tướng mà giống hệt như cái ông mà bụng bự mà ngồi phè ra mà phạch ngực ra, tôi còn chưa phạch ngực mà nếu có Phật vậy rồi chúng sanh trần đời nó chửi hay sao, chửi hay sao? Cho nên tôi nói các vị là mình ngày nay cái ai muốn tuyên truyền tầm bi tầm bạ, tuyên truyền những cái xã hội thì còn mỗi lúc mỗi văn minh, đạo đức thì càng ngày nó càng suy thoái, cho nên mạnh ai nó trở thành minh sư như đạo hữu Sơn Bùa nó đúng, trở thành minh sư đó. Thay vì minh sư, không minh sư mà minh sư. Đó, cho nên là nói thành thật thiệt vậy à, chứ không có nói kiểu mà trò nhẹ nhẹ gì trên á. Thành ra bây giờ mỗi người đều có Di Lặc hết, mà nếu không biết sử dụng ông Di Lặc của chính mình á, thì coi như là mình cứ trông chờ hy vọng là 5 triệu năm, 5 ngàn năm đó là những cái thứ ngu si vô trí, hay nói chung là ngục. Ngục. Hiện tại, như cái lời của bố Đại Hòa Thượng nói đó, Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thủy thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Di Lặc thiệt là Di Lặc, thì phải Di Lặc nó phải quá thân thiên bất ức. Cũng như Di Đà thiệt là Di Đà, thì Di Đà nó phải pháp giới tàn thân tùy sứ hiện. Đành rằng mình đưa ra cái học Phật giáo phát triển, đưa ra những cái tư tưởng, những cái hình tượng biểu trưng, đành rằng cái người giảng sai cho nên nó sai cái ý nghĩa. Nhưng mà nếu giảng mà đúng hiểu đúng thì thật sự nó cũng không có lộ tội lỗi chi. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu thứ hai, có một người tên là Sơn Hồng Nguyễn. Cái đây là thấy cái chú này là cái chú cư sĩ Phật tử, mà lâu lâu cái là chú cứ chọt vô cái trang của tôi. Chú nói thầy giảng vô thưởng vô phạt, tại sao thầy không giảng Nha Tiên Tỳ Kheo hay là giảng, tôi nói mấy cái thứ đó không giảng cho biết được bố thí cúng dường này kia nọ để cho người ta có phước. Tôi nói cái thứ đó thì đi tìm thiếu gì ông thầy giảng. Mấy ông thầy mà ông vũ khỉ thiên hạ, ông giảng hàng khối từ Nam truyền cho tới Bắc truyền. Còn tôi đâu có lặng nhặng mấy cái thứ đó. Mà bây giờ cái thứ đó mà tôi đi giảng bố thí thì sao? Cúng dường sao? Ông có bố thí được không? Ông có cúng dường được không? Hay là ông bố thí được 5-3 đồng rồi ông thấy mấy ông thầy mà tu hành lơ tơ mơ rồi ông chửi người ta, ông cho là người ta là tà đạo tà giáo, ông cúng dường cái gì, bố thí cái gì? Còn Na Tiên Tỳ Kheo là con mẹ gì? Cái chuyện mà giữa Nang Đà với ông Na Tiên Tỳ Kheo là cái chuyện mà giải quyết cái chuyện lăng nhặn về cái ngũ uẩn thân này, mà ngũ uẩn thân để cho con người tự tu tự độ chính mình. Còn tôi giảng kinh Đại Thừa mà các vị biết Đại Thừa mà tôi đâu có lìa cái đó đâu. Anh không chịu học rồi anh nói tôi là vô phản, vô thừa, vô phạt. Anh nói là tôi là bây giờ tại sao ông lấy Na Tiên Tỳ Kheo ra giảng? Kheo gì sao anh không nghe? Anh đòi hỏi tôi phải giảng cái đó cho anh nghe nữa. Mà cái trình độ của đó là giống như là trình độ tiểu học. Tôi đang giảng đây là giảng trình độ đại học, chứ đừng nói là trình độ trung học hay là trình độ lớp 10, 11, 12 nữa. Mà anh đòi tôi bây giờ phải cái đầu tôi làm sao? Nếu anh giảng được thì anh giảng đi, chứ anh ra lệnh tôi làm chi? Thành ra cái anh Sơn Hồng Nguyễn này coi như là anh này lâu lâu cái là anh ăn lặng nhặn lại nhại như con gà mắc với thun vậy đó. Cho nên tôi ẩn phen ra rồi. Tôi mà bây giờ mà ai mà vô mà muốn muốn hay hơn tôi hay giỏi cứ việc lên giảng. Còn hạt chấp nhận nghe bằng lòng nghe thì bây giờ phải nói sao cho nó nghe cho nó được. À, thưa thầy, như tụi con chưa có hiểu sâu sắc về việc đó, nếu có cơ hội không, thầy giảng thì vô thưởng vô phạt, tôi giảng về mà vô thưởng vô phạt à? Tôi dạy cho con người hết ngu mà vô thưởng vô phạt à? Tôi dạy cho con người không còn mục nữa mà vô thưởng vô phạt à? À, cho nên tôi nói cho các vị biết đó là phải có tôi mới trị được thôi. Tôi thẳng khẳng định điều đó. Rồi cái câu hỏi thứ ba. Hỏi thứ ba cái gì đây quên là tự nhiên rồi đó. Ngày thứ ba quên rồi. Cho nên tôi xin phép là sao tôi nhớ tới đâu tôi trả lời tới đó. Để coi cái gì đây. Nó nói nhiều rồi hỏi lắm. Hỏi mà hỏi cái nào mà đúng là tôi trả lời nha. Hỏi mà kiểu mà lặng nhặn lại nhại là tôi quất ráng chịu à. Thôi nhớ bữa nay trả lời hai câu vậy thôi. Bây giờ bắt đầu đi vô kinh nè. Thử có vô thưởng vô phạt không. Anh ngục mà anh muốn người ta ngục sao anh? Cho nên cái kinh mà Na Tiên Tỳ Kheo thì thật sự là giải thích cho con người, để mà con người tu tâm sửa chính mình. Còn tôi đang giảng đây là tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát Tạng, để cho con người vừa làm lợi mình mà lợi người. Mà lợi đây không phải là đem tiền, đem của, đem bạc, đem gạo, đem thóc cúng dường mới là lợi. Mà lợi là làm sao sống có lương tâm lương tri, sống có đạo đức, sống có trí tuệ, sống có vị tha vô ngã. Chứ còn tôi không có giảng mà lại theo cái kiểu mà lặng nhặn lại nhại mà mang giang, mang đèn, mang gạo, mang thóc đi cúng dường, đi thất bát. Xã hội nó văn minh mà mấy người cứ muốn cho nó lùi về cái sự thờ thượng cổ. Ra tôi nói cho các huynh đệ biết những cái người như vậy là tôi anh phê này. Còn mà cả chết nữa là tôi lóc luôn à. Còn các trang YouTube cũng vậy, nếu các vị nào mà tôn trọng tôi mà lấy bài của tôi mà và bài giảng của tôi cho mọi người nghe đó, mà ai mà vô cà chớn mà comment theo kiểu mắc dạy đó là cứ bấm nút cho nó xuống hầm cầu. Tôi nói thiệt là tôi là con người, tôi nói thật là tôi chưa có đạt tới cái trình độ mà giải thoát giác ngộ như Phật. Cho nên tôi còn bị nhiều cái chi phối lắm. Tôi đem hết khả năng cái tấm lòng của tôi để truyền bá chánh pháp. Mà gặp mấy cái dân cà chớn nó vô nó cứ nó xỏ lá hoài vậy thì cứ mà các cái trang YouTube mà cứ để cho nó chửi tôi mà lấy bài của tôi mà cho nó chửi tôi mà không bấm nút lên nó xuống hầm cầu á thì coi như là cái đó là cố tình tiếp tay tội lỗi. Rồi bây giờ nó nói xa hơn nữa thì cũng không cần bấm nút luôn, nó kệ mẹ nó muốn chửi gì nó chửi cũng được. Khi mà mình cái tâm mình tâm lượng mình nó còn kẹt cái phàm phu á thì mình còn sợ. Còn nếu bây giờ nói xa hơn nữa thì kệ mẹ đó. Cũng không có gì phải sợ. Cái thứ nó ngu, nó ngột rồi có bấm nút nó xuống hầm cầu, tội nghiệp nhốt nó ngục thêm. Nó xuống dưới nó ngục thêm, để luôn vậy cũng được. Để luôn vậy cũng được. Nói vậy thôi chứ để luôn vậy cũng được. Mặc tình ai phỉ báng, mặc tình ai thị phi. Nó tự cầm cái đuốc đốt trời, tay tự phỏng thôi. Mà điều tôi chưa đạt tới cái chỗ như Thiền Sư Quyền Giác à. Tôi chưa đạt tới chỗ đó. Cái này nói thiệt à, tôi không có giấu giếm. Tôi là đúng là phan, đúng là phan. Bị xã hội giờ là sao mì ăn liền mà. Cho nên nó cầm đuốc tự đốt trời trong tay nó mà thôi. Nó ngược gió tung bụi, nó ngậm máu phun người. Rồi mình giảng khô nước miếng mắc mớ ông bà, ông giải gì tôi mà tôi phải nói hoài. À, thành ra tôi nói cũng hơi sân si, các chị đừng có buồn. Tôi nói sao thầy ông giảng lúc nào cũng chửi không được, nó tụi này nó tụi cá dồ không trị nó không được. nó không nghe, mà nó nghe cái nó chọt vô, chọt đủ thứ chọt, chọt kiểu ngu si vô trí vậy đó. Trở lại vụ nhẫn nhục nè, giờ tôi nói vậy là tôi mới thấy tôi yếu kém, nhưng mà điều có cái là Phật cũng tha thứ cái vụ nhẫn nhục. Nhẫn nhục là mạnh nhất của Đức Phật dạy đó, vì không có chứa sự ác tâm nên tăng sự yên ổn. Nhẫn nhục là không đạt làm điều gì ác cho nên được mọi người tôn kính. Tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết, gọi là sáng. Vì vậy mà cái hạnh nhẫn nhục là hạnh khó thực tập. Thật sự khó thực tập. Nếu thực tập được là tôi đã thực tập coi như ngon lành, sở dĩ tôi đó thắng rất nhiều là khó thực tập. Đừng ai vỗ ngực tự hào xưng tên mình là ngon lành. Bởi vì nhẫn nhục không chẳng những nhịn với người mà nhịn với chính bản thân, cái đó mới là quan trọng. Người tu đã đi trọn con đường hướng thượng, đòi hỏi từng chút thực tập, cẩn trọng trong cái chuyện mà để ý chính mình. Đây là một điều căn bản. Nếu chúng ta không xây dựng được những điều này thì đừng hòng nói là việc lớn. Cho nên đời người thì nó không dài, ta không có nhiều thời gian để thả trôi theo cuộc sống đâu. Cho nên chúng ta phải sống hết sức là chân tình, hết lòng, hết sức. Tôi cũng vậy đó, thiệt các vị, tôi biết đời tôi cũng không dài. Mà bây giờ tôi sống dài nữa làm cái gì, tôi thật sự tôi đâu có ham. Những người mà biết tôi bây giờ thật sự ra còn mấy người mà tôi ham sống chi hoài đây. Bởi vì mười mấy tuổi tôi trốn nhà tôi đi tu rồi, rồi được các Phật tử nuôi nấng, bây giờ các vị chết mấy chục năm. Tôi coi là cái hình ảnh là năm 2007 thôi, giờ không còn một người. Chỉ còn mấy người con cháu của các Phật tử đó thôi. Còn các Phật tử mà có biết tôi từ hồi tôi ở Bà Triểu, ở Gò Vấp, ở Cát Lái, bây giờ chết dường như muốn hết. Nói vậy thì tại vì ở Cát Lái thì đó chùa đó Phật tử đông nó khác. Có ý là tôi nói những người ruột, những người mà gọi là thân cận, nghèo khổ, hoặc là đủ ăn đủ mặc mà nuôi nấng tôi đó. Còn mấy người giàu có, người ta uống thuốc bổ, thuốc này kia, nọ, ta kéo dài sự sống người ta, thì chuyện đó. Đó, cho nên đời người không dài, ta có không có thời gian để trả trôi cuộc sống. Vì vậy chúng ta phải sống hết sức chân tình, hết lòng. Ta phải cẩn trọng trong cái cách hành xử để điều phục tâm, đừng cô phụ chính mình. Như vậy thì cái người hỏi Đức Thế Tôn là điều gì sáng nhất? Đức Thế Tôn trả lời là tâm cấu diệt tận tịnh vô hà quế thị vi tối minh. Có nghĩa là tâm ô nhiễm đã được đoạn tận, không còn dấu vết, gọi là sáng nhất. Vì tất cả mọi vật trong mười phương từ vô thủy thở chưa có trời đất, đến ngày nay không vật gì là không thấy, không vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí gọi là sáng nhất. Thế thì cái chữ nhất thiết trí này để các vị làm quen lại một lần nữa. Theo như Ngài Long Thọ khẳng định trong cái Đại Trí Độ Luận á, thì người thành đạt được đạo quả, loại trừ được tất cả các tâm cấu nhiễm, thì sẽ được ba loại. Thứ nhất là nhất thiết trí, thứ hai là đạo chủng trí, thứ ba là nhất thiết chủng trí. Thì sau khi Đại Long Thọ nói như vậy thì bắt đầu mới phân định ra cái hệ Bát Nhã, phân định ra là nhất thiết trí là dành cho thinh văn duyên giác, đạo chủng trí là dành cho các vị Bồ Tát, và thứ ba là nhất thiết đạo chủng trí mới dành cho Đức Phật. Cái giải thích này rất hay, chứ không phải là tôi nói vậy là tôi chê hay là tôi có ý gì, nhưng mà giải thích này rất hay, nó đi từng cái căn bản. Nhất thiết trí dành cho thinh văn duyên giác, đạo chủng trí dành cho Bồ Tát, và nhất thiết đạo chủng trí dành cho Phật. Như vậy nhất thiết trí ở một cái vấn đề đó là nói lên cái văn học của Phật giáo Đại Thừa mới có vấn đề này, nói lên vấn đề nhiều cái mà Đức Thế Tôn đặt ra ở cái vấn đề Bồ Tát trì địa. Bồ Tát trì địa thì có đi từng tự, có ba cái thứ trí gọi là thanh tịnh trí, nhất thiết trí và vô ngại trí. Ở đây là những cái tôi xin giới thiệu để lướt qua để cho các vị tìm hiểu đi. Có những cái tôi không cần giải thích tới dông dài nữa, dông dài nó mất cái thời giờ quá. Các vị tìm hiểu. Tìm hiểu còn thế nào là nhất thiết trí. À, thế nào là vô ngại trí. À, thế nào là thanh tịnh trí. Thanh tịnh trí, nhất thiết trí, vô ngại trí. Thì các vị nhớ là các vị tổ chia sẻ ra để dạy rất là hay. Như vậy các vị tổ chia sẻ ra để dạy gì là các vị cho là không thực tế ư? Vô thưởng vô phạt ư? Để chỉ con cha Ma Tiên Tỳ Kheo dạy cho cái ông vua Ananda mới là không thưởng không phạt sao? Mới là có thưởng có phạt sao? Phải cần đòi hỏi để cái trí tuệ nâng cao chứ đâu có ngồi đó mà nghe cái trục xe, cái cốt xe, nghe cái trăm cái căm xe, nghe cái bánh xe, nghe cái niềng xe. Cho nên tôi nói các vị học được ba mớ rồi không có chịu à, cái đây là trình độ nào phải nói như vậy, khả năng nào phải giải thích như vậy, rồi học cái ba mớ lặng nhận lại nhạy rồi đem vô đề nghị tôi phải nói cái đó là sao? Ông nói được sao ông không nói? Bây giờ nói mà ba cái thứ này nó riêng đầu nè. Bây giờ con người Bồ Tát trì địa là Bồ Tát nào? Trì địa là giữ gìn cái mảnh đất tâm á. Mà nếu muốn giữ gìn được cái mảnh đất tâm chân thật thì bây giờ trước mắt là phải thanh tịnh trí. Thứ hai là nhất thiết trí. Thứ ba là vô ngại trí. Nói cái danh từ đó thôi. Để cho các vị đó là một phương pháp tu tập rất rõ ràng. Quý vị còn đòi hỏi gì nữa chứ? Đó là trì địa đó. Trì là giữ gìn đó, địa là tâm đó, chứ không phải địa đất, đất là tâm á. Tâm quán di trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Cho nên tâm danh di địa. Đâu phải thật sự ra một bên thì cứ lặng nhặn ba cái tiếng Buddha, Buddhist, là Bali, Sanskrit. Một bên thì lặng nhặn mấy tiếng Hán, bên này cái chơi bên kia cái chơi bên nọ. Cũng như là nói là câu là lịch ngắn mà chơi lương dài. Thần bơn méo miệng chơi trai lệch mồm. Mấy cái tên mà sư Xà Rông Nam Tông mà đi chơi bên Hán Tạng, còn bên Hán Tạng thì cho mấy ông đó là Buddha Buddhist. Hay là Buddha Buddhist cũng được. Đó là cái danh từ ngôn ngữ văn tự chứ không có thằng nào hơn thằng nào hết trơn trời. Mấy anh cũng gì đi nữa được kinh Phật, mấy anh cũng là lắng nhận lại nhạy mấy trăm năm sau mấy anh mới còn mới có cái lưu dấu ấn này thôi chứ mấy anh tự hào mấy anh là nguyên thủy đó hả? Nguyên thủy không khỉ khô. Còn mà bên đại thừa đây là tự hào cái gì? Không có bên nào có quyền tự hào hết á. Mà giáo lý đạo Phật là chân lý, cái nào là chân lý bất di bất dịch, cái nào là đưa tới sự giải thoát giác ngộ thì cái đó là giáo lý đạo Phật. Không có lời nào mà dám khẳng định là kim ngôn ngọc ngữ của Phật hết trơn á. Đức Phật nói rồi mà, 45 năm ta không hề nói kinh thuyết pháp chi. Bởi vì đâu có của Phật. Đâu có của riêng Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là chân lý là của vũ trụ vạn hữu trời đất tinh hoa kết tinh lại. Cho nên không có Xà Rông cũng không có tự hào là mình nguyên thủy nha. Mà Bắc Tông thì càng không tự hào là mình là chân lý nha. Mà cái nào là chánh pháp? Mà chánh pháp mà nó phù hợp với không gian và thời gian. Ba thời, tứ phương, nó phù hợp với vũ trụ vạn hữu. Thì gọi là chánh pháp của Như Lai. Như Lai không dùng cho riêng một ông Thích Ca Mâu Ni hay là ông Phật nào cả. Mà Như Lai giả tích chi pháp như nghĩa, diệt bất tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Học đạo phải học vậy đó. Chứ đừng có mà đem một cái bộ kinh nào ra rồi nói là bộ kinh đó cần, bộ kinh kia cần, bộ kinh nọ cần. Không có kinh nào cần hết trơn á. Kinh nào mà đưa đến sự giải thoát giác ngộ cho con người, để cho con người sống cuộc đời mấy mươi năm, sống chơi, sống có ích chơi, sống lợi lạc chơi, hơn là làm những điều ác, làm những điều phi nhân, làm những điều mà tội lỗi với trần đời, làm những điều mà mất luân thường đạo lý. Thì bây giờ ngược lại, thay vì không làm những điều ác thì làm các điều thiện, đúng phù hợp với chân lý thì gọi là kinh. Không kinh nào hơn kinh nào, không có thằng nào hơn thằng nào. nó cho nó rộng rãi, nó xa vời, nó thực tế như vậy đó. Thì nó tại sao lời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị giáo chủ thật sự của lịch sử, một con người thật sự của như bao nhiêu con người, nhưng mà ngài phát hiện ra, ngài nhận thức cái chân lý trước, ngài nói ra, thì giờ mình tôn trọng, mình nói ngài là một đấng giáo chủ, làm chủ được các pháp, không bị các pháp chi phối. Chứ còn lời đó không phải của riêng ngài, chân lý đó không phải của riêng ngài. Mình thờ Đức Phật, Đức Ca Mâu Ni là Phật tổ của mình, ông Phật lịch sử của mình, ông Phật mà phát hiện ra chân lý để đem cái chân lý đó truyền đạt cho chúng ta. Chứ chân lý đó không phải của ông Phật, của Phật Thích Ca. Nói đủ rồi, để thôi bắt lỗi tôi nữa. Như vậy thì bây giờ Bồ Tát Trì Địa là Bồ Tát giữ được cái tâm mình, mà cái tâm này là cái tâm chân thật nha, cái tâm gọi là bản thể chân như. Thì bây giờ trước mắt thì phải thanh tịnh trí. Thanh tịnh trí rồi nhất thiết trí rồi vô ngại trí đó. Tôi nói là các vị cứ đi tìm hiểu rồi các vị tự giải thích. Chứ bây giờ các vị như tôi đã nói là chương trình này là trình độ đại học rồi, không có phải ngồi giải thích lặng nhặn. Nếu khi nào các vị cần, các vị nói thưa thầy làm ơn thầy giải thích cho rõ, dùng thầy dành riêng một bài giải thích để chúng cần của giải thích riêng. Cho nên cái người ta hỏi Phật cái gì là sáng nhất, cái gì là sáng nhất, như là tối minh là cái lộ trừ hết cái sóng thức nhỏ niệm đang trôi chảy, tức là những tập nghiệp ô uế cáo bẩn không còn một vết gì, mà danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là chủng tử sanh diệt lưu trú. Chủng tử sanh diệt lưu trú nó trong cái bát thức học gọi là đệ bát thức. Để con người mà đạt tới cái chỗ mà tối minh là thành đạt niết bàn, tối minh là sáng nhất là thành đạt niết bàn. Người xưa thường gọi là tâm thức là hằng chuyển như bọt lưu. Bọt lưu là sóng nước. Trong mắt chúng ta suối nước như một dải lụa trắng treo từ trên không thả xuống, nhưng thực tế đó là sự kết hợp của những phân tử nước thành dòng suối, không phải là dải lụa. Từ đó chúng ta thấy rõ tâm thức được ví như một dòng suối tuôn chảy miên man không ngừng. Rõ ràng một dòng nghiệp thức như thác ở trong tâm thức ta nên gọi là hằng chuyển như bọt lưu, chảy liên tục như thác đổ. Và thành đạt được con đường niết bàn, tức là loại trừ tất cả các ô uế cấu nhiễm của tâm thức, không còn dấu vết gì. Và lúc ta đoạn trừ được dòng chảy tâm thức miên man như suối này. Như vậy thì khái niệm về niết bàn có xa không? Mà học kinh Tạng lưu nghĩa như thế này thì tôi nói thật các vị là niết bàn với sanh tử nó chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà nói về cái lượng của tâm thức thì thật sự niết bàn thì nó có xa. Thí dụ như bây giờ mình nghe là khi Đức Thế Tôn đọa ngục A Tỳ, cái tiền kiếp mà ngài bị đọa ngục A Tỳ là do cái tội ngài giơ tay đánh mẹ mình một bọt tay đó. Rồi ngài vô trong địa ngục A Tỳ, ngài bị cái nghiệp, cái vành sắt nóng đỏ đầy gai nhọn trùm lên đầu đốt cháy đó. Ngài khổ sở vô cùng. Đó. Thì ngay lúc ấy ngài phát cái tâm niệm lành, cái nỗi khổ này lớn quá, sợ không ai có thể chịu đựng nổi. Lúc đó ngài mới hỏi rằng là vô độc của quỷ sứ, rằng là coi như là chừng nào tôi có thể hết cái tội này. Nói rằng chừng nào trên nhân thế có người đánh mẹ hai bọt tay xuống đây thế cho ông. Rồi thế cứ vậy mà nhân lên, cho nên vậy mà ngài phát nguyện là đừng có chúng sanh nào trên nhân thế này bất hiếu với mẹ của mình. Và ngài nguyện là đời đời kiếp kiếp mà chấp nhận đội dòng sắc này để cho mọi chúng sanh trên nhân gian này đừng có ai chịu khổ như mình, đừng có ai bất hiếu như mình. Khi phát tâm niệm lành như thế thì dòng sắc nóng đang rực rỡ, đang cháy, đang ghim vào đầu đó tự nhiên rơi mất. Cho nên từ lúc phát tâm như thế về sau đó, mỗi kiếp có mặt trong cuộc đời này mà Ngài điều hành Bồ Tát Đạo. Thì cái câu chuyện đó đó trao cho chúng ta biết là trong lúc khốn khó, đau khổ, cùng cực, nếu ta phát tâm lành thì khổ não của thân, của hoàn cảnh lập tức chuyển đổi. Nhưng bên trong ý nghĩa này á, chúng ta nên nhớ rằng Thế Tôn thành đạo phải trải qua vô vàn số kiếp, gọi là bất xả kiếp, bất khả kiếp, vi trần số. Vì vậy mà cho nên đường Niết Bàn mới nói gọi là xa diệu dợi là như vậy. Vì hiểu chỗ này tôi phân tích rồi nha, các vị chưa hiểu các vị nghe trở lại thì các vị sẽ hiểu. Thế còn tôi phải lướt qua chứ mà này mà nào nói sâu nữa tội nghiệp cho các vị nghe đi nghe lại chán lắm. Cho nên á, vì vậy mà chúng ta hiểu Niết Bàn tuy xa nhưng mà chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Mà nó xa là vì tâm thức chúng ta không có chịu chuyển vời. Cái gì hiểu câu chuyện đó, tôi nói chậm chậm, tôi ngưng vậy để cho các vị suy nghĩ câu chuyện. Mà như hồi nãy tôi nói là có tiền thân của Đức Thế Tôn đã thành một người bất hiếu, đã là đấm mẹ một bọt tai, rơi xuống địa ngục A Tỳ. Các vị nhớ câu chuyện đó nha, nhớ. Như vậy thì khi Ngài đau khổ cùng cực, lúc đó Ngài đau khổ là Ngài đau khổ đối các vị thân hay là tâm? Trả lời coi. Ai trả lời được đúng với đó tôi khen. Đố mà trả lời được, dầu rằng mình nếu mình lấy đem cái tư tưởng, mình tưởng tượng là ủa, cái người đó xuống địa ngục thì phải đi bằng cái linh hồn chứ. Mà sao đã gọi là đi bằng linh hồn mà tại sao mà nó là cái niền sắc nóng trên đầu vậy, là hồn nào chịu mà hồn nào không chịu. Trời ơi, vậy sao không được nghe các vị nghe. Không được đâu nghe. Còn nếu nói tới địa ngục bằng thân xác thì vậy thì địa ngục ở đâu? Trời ơi, hay quá, quá trời hay, không có cái người nào mà ngon mà giải thích cho tôi nghe coi nha. Mà hát càng giải thích thì càng xa rời với chánh giáo Như Lai. Hiểu sao hiểu? Thì thử giải thích đi. Tiền thân có một người con trai bất hiếu, đó là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô mẹ một bọt tai, xuống địa ngục A Tỳ, chịu khổ là cái dành sắc nóng, nó niên đầu. Mà dành sắc nóng nó tua tủa như giống như dây chì gai niền đầu vậy đó. Mà đốt cho nó nóng rực vậy thì cái gì chịu khổ? Thân chịu hay là tâm chịu? Mà thân thì sao, địa ngục ở đâu? Mà tâm thì cái hồn như thế nào? Không giải thích được đâu. Không giải thích được đâu. Dầu cho tiểu hà đại gì đi cũng lặng nhặn lại vậy mà thôi. Làm ơn đừng có ở không mà đi giải thích mấy cái chuyện đó. Cái người mà đứng cái khía cạnh này thì thấy khía cạnh này, người đứng khía cạnh kia thì thấy khía cạnh kia, không thằng nào giống thằng nào. Cũng như giống cái câu nhất thiết ghi tâm tạo vậy đó. Mà thấy có ông học trò Phật tử tôi, ông gửi cho tôi nghe cái gì mà bởi vì tôi nói không ra, bởi vì tôi nói ra chi. Rồi ông mới đề xưa thầy nhất thiết ghi tâm tạo có thể tham khảo nhận thức mọi người. À, thấy theo một góc độ thì thế giới của người đã khác rồi, như vậy cảnh mọi người thấy đều không giống nhau gì đó. Nhớ tâm ghi nhận và phát lại, khi chúng ta muốn uống trà thì trong đầu phải cố ý lấy bình trà cho nước sôi, dân đây là cái tư tưởng lắng nhận lại nhại của mấy xà rong này. Ngu hay mà giải thích chi mà tâm nào. Sở dĩ nói vòng vòng lại ý nói ra cái thực tế để cuối cùng để nói tâm vọng và tâm chân mà thôi. Thành ra anh đừng có tự hào anh là xà rong nguyên thủy, anh muốn nói sao anh cho là anh là nói gần Phật, không có. Cho nên tôi nói các vị mới có những cái mà khoa học họ còn ngán cái đạo Phật là tại sao. Nhưng mà có những cái không cần giải thích cho nó tường tận đâu. Cũng như con gà có trước hay thịt trứng có trước, càng giải thích càng ngu si. Ai chấp nhận con gà có trước? Ai chấp nhận cái trứng có trước? Chấp nhận kiểu nào cũng là ngu si hết. Giống như trong này nói từ khi vũ trụ trời đất có mặt, vũ trụ trời đất nào có mặt bao giờ? Oxy hết. Cho nên câu chuyện nói thiên đường địa ngục mang hàm ý nghĩa là bên ngay trong tâm của chúng ta. Đó, vậy thôi. Cũng giống như kể vụ thiên đường địa ngục mà tôi đã từng kể là ở thiên đường như địa ngục, mà tại sao hai anh ở địa ngục á, mà cũng thức ăn vậy mà ăn không được, hai anh ở thiên đường cũng thức ăn vậy mà ăn được. Đó là sao đó, các vị nghe cái câu chuyện đó, các vị nào từng nghe, từng theo tôi lâu ngày, nghe tôi chia sẻ nhớ câu chuyện đó, cũng đồng thời thiên đường địa ngục cũng một cái bàn ăn như vậy, mà tại sao mà ở địa ngục ăn không được, ở thiên đường ăn được đó, các vị nghe rồi. Giờ tôi giải thích nữa bằng thừa. Thành ra các vị nhớ hay vậy đó. Ai comment đi, comment sắp sắp hồi là tôi. Ở vậy thôi, nó quay trở lại thì khi lên thiên đường hay là khi ở địa ngục đều cũng do gọi là đo nhất thiết di tâm tạo đó. Thôi, kết thúc bài giảng cái chương 15 này nhé. Thì chúng ta muốn nói rằng đời người cái chết đến rất tình cờ, không hứa hẹn, nên chưa chắc ta đã có mặt trên cuộc đời này vào ngày mai. Vậy mà điều may mắn chúng ta là có mặt ngay ngày hôm nay, và chúng ta đang được thừa hưởng cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn triển khai trạng thái niết bàn, sự an lạc ngay nơi tự tâm của chúng ta. Cho nên như vậy mà chúng ta hãy cố gắng là mong chấm dứt cái kiếp phiêu linh sanh tử, an trú niết bàn hay không thì chúng ta xin tự chọn. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Vậy thôi, ai mà nghe thì quan hỷ, còn nghe quan hỷ mà nói tôi chấp là tôi unfan nè, tôi lóc ráng chịu á nghe. Tôi là, đừng có là, tôi không phải là tôi tự cao ngã mạn gì. Cái chuyện của tôi nói là phải văn như tư, tư như tu à. Mà người nào mà nghe mà không tư duy, mà dội phán quyết là thuộc cái loại ngu si vô trí à. Tôi unfan nè, tôi giờ tôi là ngao ngán lắm những cái thứ mà gọi là ăn sỏi ở thì đó nha.